mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể tất cả các tu sinh của khóa tu lần này, Minh Thành muốn chia sẻ đến tất cả các bạn, tất cả các Phật tử về cái sức mạnh ở trong Phật giáo. Trước khi mà chúng ta tìm hiểu về cái sức mạnh trong Đạo Phật á, thì trước hết á, là chúng ta phải hiểu Đức Thế Tôn là một con người như thế nào. Mình phải hiểu Phật một cách chân chánh, một cách chính xác, một cách trọn vẹn, thì mình mới thành tựu được cái căn bản thứ nhất, hay là cái sức mạnh thứ nhất của người tu. Quý vị có nghe ngũ căn ngũ lực không? Có nghe không? Đây là năm cái điều căn bản, cốt lõi, nền tảng. Từ năm cái điều này đó mới hình thành được cái người tu học theo Phật pháp chân chánh. Gọi là ngũ căn, là năm cái căn bản. Và chính năm căn bản này nó làm cho mình có lên một cái sức mạnh gọi là ngũ lực. Cho nên là đây là một ở trong những cái pháp 37 cái phần giác ngộ mà cái người tu học theo Phật phải nắm thật vững. Như vậy thì ngũ căn ngũ lực là gì? Ai nhớ? Xem ra cho người ta. Tính căn, tính, tấn, niệm, định, tuệ. Đây là năm pháp chủ, đây là năm pháp căn bản, đây là năm pháp nền tảng. Và từ năm cái pháp này nó sẽ làm cho mình trở thành một người Phật tử có chân đứng ở trong pháp và luật của Đức Phật. Nhưng đầu tiên là mình phải có niềm tin ở nơi Đức Phật. Mà muốn tin mà được gọi là tin mà chánh tín á, thì mình phải hiểu. Chứ còn nếu không á, là mình nghe cái gì mình tin ấy, thì cái đó là gì tín? Là mê tín. Cho nên á, mình phải hiểu Đức Phật. Đức Phật không phải là một cái vị thần linh mà ban phước giáng họa. Mình không khéo là mình đi tu thật lâu, mình đi chùa thật là nhiều, mình vẫn quy y mấy chục năm, nhưng mà mình vẫn nhìn Đức Phật giống như một vị thần linh. Tức là mình đi vô mình cầu xin đủ thứ hết trơn. Cái đó là cái tín ngưỡng của cái người mới ban đầu đi chùa cần có. Nhưng mình đã tu học lâu rồi, đã dự vào những khóa tu rồi đó, mình làm sao phải hiểu Phật. Phật không phải là một vị thần linh. Phật là cái vị là thấu suốt được cái sự thật của tự thân tự tâm của Ngài, và thấu suốt được cái sự thật của tất cả chúng sanh ở trong thế giới. Phật thấy rõ tại sao con người khổ đau. Phật thấy rõ cái nguyên nhân vì sao mà con người đau khổ. Và Phật á, chứng đạt đến cái cảnh giới là chấm dứt tất cả khổ. Và Phật có phương pháp để mà thực hiện cái điều đó. Vậy thì Đức Phật là bậc đạo sư, là một vị thầy chỉ đường cho mình. Bây giờ quý vị có người đó lại nói quý vị, bây giờ chỉ cho quý vị cái đường đi ra Linh Quy Pháp Ấn cổng trời ở Bảo Lộc chỗ Minh Thành á, thì chỉ cho quý vị nghe rõ ràng là đi ra là 220 cây số, đi Ra tới Bảo Lộc rồi đi xuống một chút rồi quẹo vô ngã ba Đại Bình rồi đi thẳng vô thêm 15 cây số nữa. Thì tới lên Quy Pháp Ấn rồi thì phải lên cái dốc. Lên cái dốc rồi lên thẳng lên đó rồi lên nữa rồi mới quẹo qua rồi mới tới cổng trời. Quán chiếu đường ngắm bình minh mây bay giữa đại ngàn mênh mông vô tận. Bây giờ quý vị thấy có người chỉ rõ như vậy mà quý vị không đi, quý vị có tới không? Tới không? Làm sao mới tới? Phải leo lên xe đi, phải không? Đi rồi phải hỏi kỹ nữa. Thì như vậy thì đó là Đức Phật cũng vậy, chỉ cho mình cái con đường, chỉ cho mình cái phương pháp. Bây giờ mình không cho đi mà ngày nào mình cũng lên mà kêu Phật ơi, Phật độ cho con đặng con đi được. Thì quý vị thấy độ được không? Đó là mê tín. Phải thực hành cái phương pháp. Cho nên mình phải hiểu Đức Phật đúng như Đức Phật. Thì cái đó mình mới thành tựu niềm tin bất động đối với Phật. Bất động là không còn dao động nữa. Cho nên mình thành thấy nhiều Phật tử đó, rất nhiều đi chùa lâu rồi đó, vô mà cứ lạ Phật y như một vị thần linh vậy đó. Cứ cầu xin cho làm ăn phát đạt, con thi đậu, cầu xin cho khỏe mạnh, đừng bị bệnh, cầu xin cho mua mai bán đắt, mọi việc tốt lành hết. Thì cái đó vẫn là mê tín, chưa phải là thành tựu được cái chánh tín đối với Đức Phật. Vì thành tựu chánh tín Đức Phật là phải gì? Phải thấy rõ Đức Phật là vị thầy chỉ đường, là vị thầy thuốc khám bệnh bắt mạch cho toa. Giáo pháp là cái toa thuốc. Thì bây giờ nó bắt mạch rồi, nói bệnh luôn rồi, cho toa thuốc rồi đưa thuốc rồi mà về không uống, hết bệnh không? Như vậy hổm rày đó, ngày nào cũng lên mở kinh ra đọc là đọc toa thuốc đó. Mà có uống thuốc không? Rồi có cử kiêng không? Bác sĩ dặn phải kiêng cái này kiêng cái kia đó, năm giới đó, tức là mấy cái kiêng cử đó, thì uống thuốc nó mới có hiệu nghiệm. Có gì thế chứ? Phải chưa? Như vậy thì có uống thuốc đều không? Hay là đọc toa thuốc, ngày nào cũng lên mở toa thuốc ra đọc cho Phật nghe, đọc cho bác sĩ nghe. Thấy chưa? Đó, cái chỗ này là quý vị phải nhìn cho thật kỹ, phải hiểu đúng về Đức Phật, thì lúc đó mình mới thành tựu chánh tín chứ. Thì đó là cái căn bản đầu tiên của người Phật tử. Mà chính mình hiểu chính xác về Phật đó, mình có được cái căn bản, có được cái cội gốc rồi đó, thì mình có được cái trí huệ chánh tín, chánh kiến. Thì lúc đó mình có sức mạnh, lúc đó mình có sức mạnh, mình tin đúng theo lời Phật, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng và tin Thánh giới, tin Đức Phật. Mình hiểu đúng về Đức Phật thì mình sẽ tin cái Pháp của Ngài. Pháp của Ngài là gì? Là phương pháp chấm dứt tất cả khổ đau. Tin Tăng là tin Hiền Thánh Tăng, bốn đôi tám chúng của Đức Phật. Và những cái vị mà Thánh Tăng đã thực hành đúng theo lời Phật dạy. Tin giới là gì? Cái chủ đề này nó rất là rộng, nhưng mà cái thời gian chúng ta rất ít, cho nên mình thành chỉ khai triển những cái cốt lõi để cho quý vị thành tựu được cái chánh tín, chánh kiến trong đạo Phật. Và quý vị có được cái sức mạnh, quý vị có được cái chân đứng vững ở trong giáo pháp, không còn bị lay động nữa. Chịu không? Thì bây giờ quý vị thấy, giờ mình tin, nói giờ tin thánh giới của Phật đi, phải có cái niềm tin không dao động đối với những giới luật của Phật. Tại sao vậy? Bây giờ quý vị thấy rằng là giờ mình có con nhỏ, mấy em bé nhỏ, có cháu, nó có 3-4 tuổi, nó còn nhỏ nó không biết. Mà bây giờ là phía trước nhà mình đó, là có cái bờ sông giống như chùa đây vậy. Thì nó ra chỗ đó nó chơi, thì quý vị có rầy, có la, có nhắc không? Có nhắc không? Có rầy không? Có cấm con không được ra ngoài chỗ đó chơi, chỗ đó nguy hiểm. Thậm chí là mình làm cái hàng rào, phải không quý vị? Mình làm cái hàng rào. Thì như vậy cái rầy, cái nhắc nhở, cái làm hàng rào, cái mà không được, không được, không được này kia đó, là xuất phát từ cái gì? Ghét hay thương? Từ tình thương và sự hiểu biết. từ cái trí huệ hiểu biết đó là sẽ đưa đến nguy hiểm, đó là sẽ đưa đến tai hại, đó là sẽ đưa đến sự đau khổ, thậm chí đưa đến chỗ mất mạng. Cho nên mình mới là làm hàng rào, mới rầy, mới la, mới nhắc, mới cấm không được này kia. Thì giới Đức Pháp, Đức Phật là có công năng vậy đó. Quý vị thấy không? Bây giờ trong năm giới đó, quý vị có tin tưởng sâu sắc về cái giới đó, thì tự nhiên quý vị là tha thiết, đảnh lễ, tôn trọng, quý vị quý cái giới của Đức Phật lắm. Bây giờ quý vị nghĩ đi, bây giờ trong năm giới đó, đó phạm một giới nào vô đó, thì lúc đó mình cũng không được an hết trơn, không có được an ổn. Thí dụ như giờ thấy cái đồ đẹp của ta rồi cái lén lén lụm cái, thì cái tâm được an không quý vị? Có an không? Quý vị thấy chưa? Mà mình thì tới chùa mình luôn luôn cầu quý vị Phật cho con hai chữ thôi. Hai chữ gì? Bình an. Mà Tết là ghi cầu dài cho mùng một Tết là đi chùa cầu an rồi, rằm tháng giêng cầu an nè, rồi tới Phật đản lại cũng cầu an nè, tháng bảy nữa cầu siêu cũng kim thêm cầu an nữa nè, tháng mười cũng cầu nữa, coi như nguyên năm mình cầu hoài hết trơn. Mà cái bí quyết của bình an là gì? Là tôn kính, trân trọng và giữ gìn thanh giới. Rất là rõ. Mình không giữ cái giới đó làm sao bình an được. Rồi quý vị thấy bây giờ đó, giới thứ ba Đức Phật dạy liền. Giới gì? À, không có tà dâm, không ngoại tình, không đi lối tả. Mà nếu bây giờ lỡ mà mình đi theo cái con đường đó thì quý vị thấy gia đình mình có yên ổn không? Khổ liền, bất an liền. Đó quý vị thấy chưa? Đó là bí kíp bình an, bí quyết cầu an. Đó là phương pháp, phải không? Hoàn toàn để giúp cho mình an là ngay chỗ đó. Mà mình thấy rõ cái giá trị, cái mục đích, cái ý nghĩa, cái lợi ích của đó, cho nên mình mới có cái niềm tin bất động đối với thánh giới của Đức Phật. Mà quý vị tin được rồi thì lúc đó quý vị có một cái cội gốc rất vững chắc và có một sức mạnh để quý vị giữ được giới. Mà quý vị giữ được như vậy rồi thì cái an ổn đó là cho ai? Cho chính mình, cho người thân mình, cho gia đình của mình, cho ngay tập thể, ngay công ty, ngay xí nghiệp, ngay cơ sở, ngay đạo tràng, ngay chùa chiền của mình chứ. Quý vị thấy không? Đó, thành tựu bốn cái niềm tin bất động đối với Đức Thế Tôn, đối với giáo pháp, đối với thánh tăng và đối với thánh giới. Ủa vậy thấy không? Bây giờ giờ mình nói dối coi mình về có an không? Mình nói gạt ta xong rồi về mình an không? Lâu lâu mình nhớ lại cái lời nói đó mình có an không? Rồi quý vị thấy giờ nhậu có an không? Nhậu có an không? Say xỉn có an không? Đó, bất an ở trong hiện tại và ở trong tương lai, ngay trong hiện tại là bất an rồi, là đổ vỡ rồi, là ở trong cái u mê, si mê rồi. Rồi chưa kể là làm những cái chuyện đó rồi trong tương lai là lãnh lấy cái hậu quả nữa. Cho nên quý vị thấy niềm tin bất động hay lắm. Đó là thành tựu gì? Tính căn, tính lực. Căn là căn, căn bản là gốc rễ, là nền tảng. Và từ cái chỗ mình thành tựu cái gốc đó rồi, nó có một cái sức mạnh, nó sức mạnh cho mình đứng vững ở trong giáo pháp đó. Cho nên quý vị thấy đầu tiên là tính căn, tính lực. Mà tính đây là phải chánh tính. Mà chánh tính là từ cái gì? Từ chỗ chánh kiến, là mình hiểu đúng về Đức Phật và giáo pháp. Phải hiểu đúng về Đức Phật. Rồi quý vị nhớ rằng tất cả những cái biểu tượng của Đức Phật đây nè, Phật gỗ, Phật đồng, Phật xi măng hay là Phật bằng nhựa vân vân, cái đó chỉ là cái biểu tượng thôi, chứ không phải đó là Phật. Nhiều khi lại hít hà rồi vuốt, hít hà. Thấy thì nó như là tưởng đâu nó hay, nhưng mà đó không phải. Bởi vì mình thấy Đức Phật là mình thấy gì? Thấy một bậc trí tuệ. Trí tuệ để gì? Để mà đoạn tận. Đoạn tận cái gì? Đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si. Đây là cái mục đích của đạo Phật. Mà nếu mình không lo làm mấy cái đó, mình vô mình lại Phật hoài thì cái đó là mình mê tín. Mà lại để mà mình nhớ để mà làm gì? Thực hiện thì mới có kết quả chứ. Như vậy thì tất cả chúng ta đã đi đến đến chùa là gì? Tất cả chúng ta đó là, xin thưa quý vị có bệnh không? Có ai ngồi đây hoàn toàn không có bệnh, trầm râm giơ tay lên coi. Không ai giơ hết trơn. Phải không? Nói về bệnh thân là đương nhiên đó. Đức Thế Tôn nói rằng nè, có thể có một người nói rằng là ta đó hoàn toàn không có bệnh thân. Có thể có một người nói như vậy, nhưng mà cái đó cũng chưa đúng nữa. Đức Phật nói có thể, nhưng mà không có ai không bệnh tâm dầu chỉ trong một giây phút. Bệnh tâm, cái tâm bệnh, cái tâm quý vị có bệnh không? Có một cô nói bệnh lo, bệnh lo, rồi còn bệnh gì nữa, nay khai hết đi. Còn bệnh gì nữa? Bệnh gì? Tham sân si. Còn bệnh gì nữa? Bệnh gì? Bệnh tôi có bệnh không? Cái bệnh tôi, bệnh tôi nó bự lắm, nó lớn lắm, cái bản ngã nó, cái tôi. Có không quý vị thấy không? Nhiều lắm, nhiều cái bệnh lắm. Mà mình nó vừa nhức đầu hay sổ mũi hay chóng mặt hay nhức răng gì chút là mình đi bác sĩ liền. Đó là bệnh thân á, là mình lo cho cái thân này dữ lắm. Mà cái bệnh tâm nó nhiều thiệt, nhiều bệnh, nhưng mà mình không chịu đi bác sĩ tâm linh. Mà bữa nay quý vị đang đi bác sĩ tâm linh đó, quý vị có thấy không? Cho nên mình tới mình học giáo pháp, mình thực hành giáo pháp, mình tu là mình đi trị cái bệnh tâm đó. Trị cái bệnh tâm. Mà cái bệnh tâm là nó quan trọng hơn cái bệnh thân. Tại vì cái bệnh tâm mà mình không trị vậy, thì dầu cho cái thân nó khỏe đi, nhưng mà cái tâm mà nó sân hận lên thì quý vị thấy lúc đó khỏe hay mệt? Bực lên à, bực lên. Phải không? Giống như lửa nó đốt ở trong vậy đó. Đó, rồi cái bệnh tham. Bệnh tham đó quý vị thấy dễ trị hay khó trị? Mà có kiếm thuốc, kiếm thầy rồi trị không? Quý vị thấy chưa? Cho nên mình tu mình trị mấy cái bệnh đó chứ. Cho nên đó là đâu phải là vật chất là quyết định cái hạnh phúc của con người đó. Một phần nhỏ thôi, nhưng mà cái chính đó, chính là cái tâm đó. Cho nên có nhiều người quý vị thấy không? Rất giàu có, nhưng mà có khổ không? Tại sao giàu mà khổ? Giàu nhất luôn á, giàu nhất nước, giàu nhất thế giới luôn, có khổ không? Đó, thấy chưa? Quý vị thấy không? Cho nên cái khổ nó không phải ở trên vật chất. Vật chất một phần nhỏ thôi, nhưng mà cái khổ thật sự là ở trong cái tâm. Cái tâm làm sao? Cái tâm nó, cái tham muốn nó leo thang, nó không chịu ngừng, nó leo hoài. Mà cái thang thì nó có cái chỗ, mà cái bậc cuối cùng, hay cái tòa nhà nó cao nhất 100 mấy chục tầng thì nó cũng có cái tầng cuối cùng. Nhưng mà cái tâm tham của mình nó không có cái tầng cuối, nó kẹt vậy đó. Nhất trí không? Leo thang hoài, nó không có cái từng cuối, giờ biết làm sao mà tới đỉnh đây. Rồi mà chưa tới đỉnh thì nó ngáp, nằm dài. Nó cứ chạy theo cái tâm tham hoài đó. Cho nên đây là bệnh, phải thấy rõ đây là bệnh. Cái gì thấy chưa? Rồi cái tâm gì, cái tâm si là cái tâm rất là khó thấy. Si làm sao mà mình thấy được? Tham thì mình còn thấy. Cái sân là dễ thấy nhất phải không? Cái nóng giận bực quạo lên là mình thấy dễ thấy rồi. Rồi cái tham nó biểu hiện ra mình cũng dễ thấy được. Nhưng mà cái si sao thấy? Cái si này khó thấy. Si là sao? Là nhiều khi ngồi hồi cái tự nhiên hai gò má nó sệ xuống, cả người cái nó đờ ra, nó trì trệ, nó nặng nề xuống à. Lúc đó hai mắt nó sập xuống, cái nhướng lên, sập xuống, nó nhướng lên. Cái hồi nhướng không nổi nó cứ sập luôn. Cái nó quẹo cổ qua một bên. Si có không? Có nhiều không quý vị? Có không? Đó, quý vị thấy không? Có. Nó si rồi nó đưa tới hôn trầm. Hôn trầm mà nó đờ mà tỉnh không tỉnh, mà ngủ thì nó không phải ngủ. Có cái trạng thái này không? Nó rộn hồi trở ra rồi nó cứ không biết gì trơn. Cái đó là trạng thái si. Đó quý vị thấy không? À, thì bây giờ đó mình tu á, cái mục đích của đạo Phật là gì? Là phải chấm dứt tham sân si thì mình mới hết khổ. Mà muốn chấm dứt nó, mình phải biết nó ở đâu. Quý vị có biết tham sân si nó nằm ở đâu không? Biết không? Đâu? Trong tâm. Tâm nó ở đâu? Khó chỉ. Bây giờ quý vị muốn mình thành chỉ cái chỗ tham sân si cho quý vị thấy rõ luôn, quý vị chịu không? Bây giờ Minh Thành nói với quý vị định nghĩa về cái chữ pháp ở trong đạo Phật á. Pháp á, được Đức Thế Tôn khéo nói đó, thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng được người trí tự mình giác hiểu. Này các tỳ kheo, đây là nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện, là cái nguồn hạnh phúc, cái nguồn an lạc, giáo pháp của Đức Phật. Thiết thực hiện tại, không có thời gian, là không phải đợi tới lúc nào mới thấy được, thấy được liền ngay tại chỗ, đến đây mà thấy. Nó có cái khả năng giúp cho mình đi lên, lên cao. Giờ ai này nãy giờ lại Phật ba lại rồi, thấy ra được tham sân si nó nằm chỗ nào chưa? Thấy chưa? Thì chứ lại Phật đó giờ cả 7-8 năm, cả chục năm rồi mà không thấy tham sân si thì sao tu? Bây giờ nói tu là diệt tham sân si, mà giờ không thấy nó ở đâu thì sao diệt? Quý vị thấy như chẳng hạn như cái lúc mà ai nói một câu gì mà sốc hông, nói cái câu gì mà nó chạm vô cái tôi của mình á, nó chỉ trích phê bình ha, hay là ta mắng nhiếc vậy đó, lúc đó quý vị thấy cái cảm giác gì nó sanh ra? Cảm giác gì? Khó chịu hay dễ chịu? Dễ chịu hả? Nói lớn nghe coi, dễ chịu. Khó chịu hả? Cái cảm giác khó chịu mà nó có bực không? Bực không? Bực mà có nực không? Nó tức không? Mà lúc đó nó nóng hay là nó mát? Nóng. Lúc đó trong mình lúc đó là nó nước nhiều hay là lửa nhiều? Đó, quý vị thấy chưa? Thì như vậy thì là cái sân, cái nóng giận đó, nó nằm ở trong cái cảm giác. Nhớ kỹ cái chỗ này quan trọng, nó nằm trong cảm giác. Cảm giác cái sân á, quý vị thấy không? Nó bực lên là lúc đó mình thấy nó nóng. Nó nóng, nó nực, nó tức, nó bực, nó sân, nó giận lên, nó phừng lên. Tùy theo cái mức độ của cái nóng giận, vừa vừa thì nó ấm chỗ này, mà hơn nữa nó hực lên tới cái gọi mà cái càm. Mà nó thêm chút nữa cái má nó đỏ lên giống như là đánh má hồng vậy đó. Lên cái nó lên trán luôn, lên hai lỗ tai nó làm giống như quan công luôn vậy đó, mặt lên hiện lên. Phải không? Đó là nó biểu hiện đó. Quý vị thấy chưa? Cái sân là nó nằm ở trong cảm giác á. Mà nếu đó mình tu á mà mình thường nhìn lại cái cảm giác của mình á thì mình sẽ phát hiện ra cái chỗ cư trú của tham sân si. Đây là căn cứ địa của phiền não nằm ở trong cảm giác. Cho Đức Phật dạy mình tu là mình luôn luôn nhìn lại cảm giác của mình, là quán thọ đó. Quý vị nhớ tứ niệm xứ là quán gì? Thân, thọ, tâm, pháp. Bây giờ mình chưa đủ khả năng thì mình quán thọ thôi. Quán là nhìn lại, thọ là cảm, thọ là cảm giác á, là cảm giác. Mình luôn luôn nhìn lại cảm giác của mình. Và quý vị thấy rằng mình có ba loại cảm giác: cái cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu và cảm giác không dễ chịu, không khó chịu. Mà cái cảm giác mà khó chịu đó là thường thường đó, là cái gì nó đi theo? Sân nó đi theo, bực nó đi theo. Rồi nếu mà cái cảm giác dễ chịu mà khoan khoái, thích thú, đã sướng quá, thì cái cảm giác đó là cái gì nó đi theo? Cái gì theo? Nói lớn chút nghe coi. Tham. Tham nó đi theo cái cảm giác dễ chịu. Mà sân thì nó đi theo cái cảm giác khó chịu. Rồi cái cảm giác không dễ chịu, không khó chịu thì cái gì nó đi theo? Si. Si. Nó đờ ra, nó trì trệ ra, nó trơ trơ vậy đó. Nó giống như là cái cục bột, cái khúc cây thảy ra ngồi đó luôn vậy. Si. Cái đó là si. Cho nên có nhiều người không biết, tưởng đâu vậy là hiền. Không có cái trạng thái si. Nó không có linh hoạt, nó không có minh mẫn, nó không có sáng tỏ, mà nó trì trệ, đặt ở đâu ngồi đó vậy. Ngồi hai mắt lờ đờ gì, sáng gặp cái mặt cũng vậy, chưa gặp cũng vậy, ngủ mới thức dậy cũng vậy, mà bồng ngủ nó cũng giống hệt vậy luôn, mà tỉnh nó cũng giống vậy, đó là trạng thái của si. Cho nên đó là chúng ta tu là chúng ta sẽ nhìn ra được cái căn cứ địa của phiền não. Bây giờ mình thành ví dụ quý vị thấy, chẳng hạn như bây giờ mình đi ở ngoài nắng trưa nè, mà 37, 38 độ C thì lúc đó khó chịu hay là dễ chịu? Khó chịu. Khó chịu thì cái cảm giác đó là nó bình thường. Cái cảm giác này là Đức Phật và các bậc A-la-hán, các vị mà thánh tăng cũng y như mình thôi, là cũng có cảm giác khó chịu. Nhưng mà cái chỗ khác là chỗ gì? Là trong cái khó chịu đó mình bực. Mình bực. Cho nên cái nực nó khác mà cái bực nó khác. Phân biệt giữa hai cái nhà nực và bực nó khác nhau nhau. Nhớ hai cái chữ này nó đơn giản nhưng mà nó quan trọng lắm mà. Nực là khác, mà bực là nó khác. Nực thì nó là cái cảm giác khó chịu bình thường thôi, ai cũng giống vậy, nhưng mà có cái bực ở trong đó. Cái bực ở trong làm sao mà nóng dữ vậy, thấy không? Bực mình quá à. Làm như vậy thì cái bực đó là cái sân. Mà quý vị sân như vậy thì quý vị thấy là nó có hết nóng không? Trời hết nóng không? Nó có nói như vậy có phải mình si không? Thấy ngay cái chỗ đó mình si mê, quý vị thấy không? À, chẳng hạn như bây giờ cái sự kiện ở trong nhà đó, giờ con mình nó lỡ vậy rồi, không thôi bây giờ người bạn mình lỡ vậy rồi, hay vợ chồng lỡ vậy rồi, mà cái chuyện nó đã rồi rồi, thì lúc đó mình bình tĩnh sáng suốt rồi mình giải quyết, hay là mình bực lên thêm nữa? Mình thường thường mình bị cái nào, bình tĩnh hay bực đó? Cho nên mình không có niệm, cho nên không có định, không có huệ, cho nên tính tấn niệm định huệ, năm cái sức mạnh của người tu nè, năm cái nền tảng căn bản nè. Mình tính rồi mình tin rõ cái pháp rồi, mình tinh tấn mình thực hành. Mà tinh tấn thực hành thì sao? Mình luôn luôn có chánh niệm. Chánh niệm là mình thường thường, ở đây Minh Thành nói cái đơn giản thôi, chứ chánh niệm là tứ niệm xứ lận. Minh Thành nói đơn giản thôi, là nhìn lại cảm giác là chánh niệm. Luôn luôn mình phải nhìn bây giờ nó đang cảm giác gì đây, nó đang có cảm giác gì đây. Và cái cảm giác này là không phải mình, nó chỉ là cảm giác thôi. Tại vì cảm giác quý vị thấy nó biến đổi không? Cảm giác nó có biến đổi vô thường không? Có không? Sáng này nó có khác không? Ngày hôm qua nó có khác không? Quý vị thấy không? Cái cảm giác nó luôn luôn biến đổi, nó vô thường. Cho nên mình chánh niệm là mình thường thường nhớ, thường thường nhìn lại cái cảm giác của mình. Đừng có để cho cái cảm giác nó đánh lừa. Đừng có để cho cái cảm giác nó nhận chìm mình. Đừng có để cho cái cảm giác nó hoàn toàn làm chủ mình. Mà mình phải là làm chủ cảm xúc, làm chủ cảm giác, thấy rõ cảm giác. Cái chỗ đó là cái chỗ mình niệm đó. Mà mình có niệm vậy thì mình có sự cái bình tĩnh là định. Mà bình tĩnh thì mình sáng suốt là huệ. Quý vị thấy rõ không? Mà cái chỗ đó là cái chỗ mình là nhiếp phục được tham sân si đó. Nhiếp phục được tham sân si đó. Chứ giờ lúc mình nóng lên rồi đó, mình không còn biết rồi, đây là đang có một cái cảm thọ khó chịu nè, cảm giác khó chịu nè, sân nó đang xuất hiện mình nè, lửa nó đang đốt nè, giờ lấy chai nước suối. Chai suối này chắc dập không nổi đâu. Lửa nó cháy mà lấy nước suối làm sao mà... Mấy cái bình mà bình xịt phòng cháy chữa cháy đó, quý vị thấy vừa rồi mấy cái vụ hỏa hoạn, quý vị có sợ không? Sợ không? Sợ không? Nói lớn cho nghe coi. Sợ mà cái hỏa hoạn đó ngoài á, nó chưa bằng cái ngọn lửa sân hận ở trong tâm mình. Cái ngọn lửa trong tâm mình mới là cái ngọn lửa kinh khiếp nhất. Nó đốt cháy mình, nó làm cho mình tiều tụy, nó làm cho mình hao mòn, nó làm cho mình gầy gọt, nó làm cho mình sống ở trong cái sự mà coi như là buồn tủi, tiếc than, nhớ nhung, lo lắng, sợ hãi, tức giận. Bao nhiêu những cái chuyện đã qua rồi đó, mình cứ ngồi đó mình nhớ hoài ha. Thấy chưa? Có không? Đó là mình đang đắm chìm vô những cái cảm giác của quá khứ. Mà cái đó nó đâu có thể, nó đi qua rồi. Bây giờ mình chánh niệm là mình quay trở về, mình biết ngồi, biết đang ngồi nha, biết đang ngồi nha. Ăn, nhớ là biết đang ăn nha, gấp gấp, biết rõ đang gấp nha. Tỉnh thức chánh niệm nha. Coi bây giờ nó đang có cảm giác gì ngay bây giờ, phải thấy rõ. Thấy rõ. Đây là cái thuộc cái cảm giác gì? Tham sân si, cái gì nó đang có mặt. Cho nên Đức Thế Tôn nói gì? Pháp là thiết thực hiện tại, đến đây mà thấy. Trong tâm mình đang có sự tham muốn, mình có biết lúc đó nó đang có tham muốn không? Có biết không? Đêm đi hết trơn ta. Biết không? Biết rồi lúc đó để cho nó qua luôn hay sao? Đó, cái chỗ này là cái chỗ này nè, cái chỗ này nè, chỗ này là chỗ không uống thuốc đây nè. Phải không? Không uống thuốc nè. Và không có còn kiên cử nè. Bác sĩ dặn là không kiên cử nè. Không biết uống thuốc nữa nè. Bây giờ cái tham nó sanh khởi là mình biết là mình phải quán chiếu đấy. Quán chiếu cái gì? Để chánh niệm quán chiếu à, Đức Phật gọi là như lý tác ý. Mình phải nói rằng là Đức Thế Tôn nói tham nó là mũi nhọn, tham là rắn độc, tham là hố than hận, tham dục là hố than hận, cái hố lửa, hố lửa than. Tham là kẻ giết người. Chính cái tham này nó đưa mình đi vào đau khổ nè. Mình đã đau khổ vì tham, mình đang đau khổ vì tham, rồi bây giờ mình muốn sẽ đau khổ vì tham nữa hay sao? Tỉnh đi. Cái câu nói đó là mình tự thoại, tự mình nói với mình. Cái đó gọi là sức mạnh của trí huệ đó, niệm lực đó, tuệ lực đó, sức mạnh của chánh niệm, sức mạnh của trí huệ. Mình tự đối thoại với tâm của mình. Ngồi lúc mình sân cái mình nói là sao? Giận sướng lắm hả? Bộ giận sướng lắm hả? Mình nói với cái cơn giận của mình á, mình nói với nó, bộ giận sướng lắm, sao khoái giận hoài hả? Giận khỏe lắm hả? Giận vui lắm hả? Rồi mình quán chiếu cái cơn giận này nó nguy hiểm như thế nào, cái tác hại của nó như thế nào, nó đưa đến cái chỗ nào. Ủa, vậy thấy không? Cái giận này nó giống như là cái lửa nó đốt cháy. Cái giận này nó làm cho nhà tan cửa nát, ly tan. Cái giận này nó làm cho đổ vỡ, nó làm cho phân ly, nó làm cho là bại hoại hết, nó làm cho là mất hết tình thương, mất hết đạo nghĩa, mất hết đạo lý. Quý vị thấy không? Đó, hàng ngày quý vị đọc báo xem tin tức, quý vị thấy không? Thấy chưa? Thấy sợ không? Thấy sợ không? Rất sợ. Đó, cái tham sân si bây giờ nó phát triển tới cực điểm đó. Nó làm cho mình khổ, người khổ, làm cho bao nhiêu người xung quanh khổ. Vì cái tham thôi mà biết bao nhiêu chuyện quý vị thấy bây giờ đó. Giật ăn cướp, giật đồ, phải không? Đập tiệm, hết chỗ vô ngân hàng cướp luôn. Cho nên cái tham mà cái nó trở thành si, tham trở thành thâm, phải không? Không biết cái đường gì trơn, rồi hết biết đường rồi. Nó ăn cướp mà vô kêu đi ra ngân hàng rút tiền đi đem về đưa nó. Có gì thấy không? Cho nên á, do không biết tu tập, do không biết pháp, do không biết được cái sự thực tập, cho nên nó làm cho con người, nó đưa con người đi xuống vực thẳm. Cho nên các bạn sinh viên là phải nhớ cái này rất quan trọng. Mình sống với giáo pháp là gì? Là mình sống thật. Còn mình sống mà cứ cầm cái này mà quẹt vậy nè, biết cái này không? Quẹt vậy, bấm quẹt. Đó là sống ảo. Sống ảo. Cái thật này mình không chịu sống, mà tối ngày mình sống cái sống ảo. Rồi tiền rồi ảo. Có gì thấy không? Rồi sân ảo, rồi si ảo, rồi tham ảo, rồi tất cả đều ảo hết. Nhưng mình đưa mình tới cái chỗ ảo. Đó là mình sống ảo. Cho nên mình trở về đây, mình đang ngồi đây là mình đang sống thật, đang sống thiệt, đang sống tỉnh thức và chánh niệm. Rất quý, rất quý cái giá trị của sự tu tập. Quý vị thấy không? Thiết thực hiện tại, đến đây mà thấy, đâu có trải qua thời gian. Giờ này nếu mà mình ở nhà, mấy bạn trẻ ở nhà đó làm gì? Thế nào cũng lên quẹt. Làm sao tránh khỏi? Không có gì thấy không? Rồi thậm chí là mê game, rồi đủ thứ ở trong đó hết rồi đó. Cho nên cái phương tiện là cái để mình sử dụng, sử dụng để phục vụ tốt cho cái cuộc đời, sống cho ý nghĩa, giá trị, lợi ích. Chứ không phải những cái phương tiện đó để mà mình bị đắm chìm, mình suy mê ở trong đó, bị cuốn hút ở trong đó, rồi cuối cùng là cuộc đời mình là tan ở trong cái ảo không, cái mộng ảo, không có thể. Bây giờ quý vị thấy được cái chỗ ở của tham sân si chưa? Thấy chưa? Nãy giờ nói chỗ ở tham, chỗ ở sân, chỗ si thì bắt đầu cũng nói cho quý vị thấy rồi. Nhưng mà bây giờ làm sao để trị cái si này đây nè? Dùng cái tuệ lực, sức mạnh của trí huệ, sức mạnh của chánh niệm để trị cái si này sao? Thí dụ như bây giờ nó tới giờ nghe pháp, tới giờ niệm Phật, tới giờ ngồi thiền, Mà hồi nãy á, cái lúc mà nó xem đá bóng, cái lúc mà nó lướt web á, cái lúc mà nó đi ở ngoài ăn uống này kia bạn bè, nó tỉnh lắm, nó tỉnh táo lắm, mà nó nhiệt tình lắm, mà nó sôi động, tích cực lắm. Mà tới chừng tới giờ vô ngồi nghe pháp bắt đầu nó ngáp, ngáp dài, ngáp dài xong mà cái nó làm như trời, cho tay chân nó nhức mỏi, mệt. À, bắt đầu con mắt đó, mắt nó bắt đầu là đờ đờ, nó muốn sập. Thì lúc đó quý vị nói làm sao? Tỉnh đi, ngủ 40 năm rồi, ngủ 50 năm rồi, đã ngủ ở trong vô minh, bây giờ muốn ngủ ở trong vô minh nữa hay sao? Tỉnh đi, tỉnh đi, tỉnh giùm tao cái đi, tội nghiệp lắm mày. Là mình nói chuyện với cái si mê đó, thật ra nó cái tham sân si, cái phiền não, nó là một pháp ở trong tâm mình, nó không có thiệt. Mình nói chuyện với nó, mình nói chuyện nó có nó sợ à, mà mình làm giết chừng 7-8 lần mình làm cho mạnh á, thì tự nhiên mà mốt nó xuất hiện, nó rón rén, nó sợ lắm, nó sợ lắm, nó không có dám hoành hành nữa. Còn mình để cho nó, mình chấp nhận nó, mình nuôi dưỡng nó, mình để cho nó tiếp tục tăng trưởng quảng đại lớn mạnh ở trong tâm mình á, thì nó làm chủ mình à. Cái này các Phật tử phải nhớ kỹ, cái điều này rất quan trọng. Phải thấy rõ tham sân si không phải mình, phải thấy rõ cái cảm giác là cảm giác, không phải mình. Cảm giác chỉ là cảm giác, chút xíu nó hết. Bây giờ quý vị thử chỉ một cái cảm giác nào mà nó còn hoài không? Không có. Tất cả cảm giác nó vô thường, nó chóng vánh, nó mong manh, nó tạm bợ. Mà chúng sanh nè, trong đó có mình, chúng ta nè, một cái sự si mê mà đi tìm cái cảm giác rồi đau khổ vô cùng. Quý vị quán chiếu thử coi, có phải từ hồi trẻ tới giờ rồi lớn lên, rồi tới sồn sồn, rồi tới già, rồi tới cúp bình thiết, rồi đi lậm cậm liệu kiệu, cũng phải đi tìm cảm giác, phải không quý vị? Phải không? Đức Phật dạy đó, mình phải biết ba cái điều này. Thứ nhất là vị ngọt của cảm giác, thứ hai là sự nguy hiểm của cảm giác, thứ ba là sự vượt thoát ra khỏi cảm giác. Nếu mình biết được ba cái này đó, mình tu tập thành công. Thế nào là vị ngọt của cảm giác? Tức là ở trong cái cảm giác đó đó à, mà mình thấy thích thú, thấy vui sướng, thấy hoan hỷ, thấy đam mê, thấy khoái trá ở trong đó, đó là vị ngọt của cảm giác. Thí dụ như mấy cậu thanh niên trẻ trẻ đó, mới lớn, bạn rủ hút thuốc, đưa cái điếu thuốc lên hít kéo, lúc đầu nó sặc sặc 2-3 cái sau nó sặc ít, cái sau nó hết sặc, hít vô hơi cái thà ra nhả khói phun mây, cái tưởng đâu lên trời hả, đâu đó mông lung, thấy đã lắm ha. À, cái đó là cảm giác cái gì nữa, cảm giác ha. Rồi mình mấy cái nặng hơn nữa, rồi thuốc phiện này nó đủ thứ hết mấy cái đó, thì giờ sao, lúc đó là gì, là vị ngọt của cảm giác đó. Nó thích thuốc lắm, nó sướng lắm, nó đã lắm à. Nhưng mà sau đó là cái sự nguy hiểm cảm giác là gì, là gì? Quý vị biết đất nước mình một năm bao nhiêu người chết vì hút thuốc lá không? Biết bao nhiêu không? Gần 40.000 người. Khiếp đảm không? Khiếp đảm không quý vị thấy không? Đó là gì? Sự nguy hiểm của cảm giác. Đây là nói cái nhỏ thôi, còn biết bao nhiêu cái cảm giác khác nữa. Rồi mình không khéo nè, trẻ trẻ nè, rồi nghe cái lời ngọt mật chết rồi, gặp cái hứa hẹn thề non hẹn biển đủ thứ, không gặp thì chết, không gặp thì chết, nhưng mà gặp giết rồi cũng chết. Tại vì mình không có chánh niệm tỉnh thức ở trong cái cảm giác đó, mình bị gạt, mình bị gạt rồi, bị chính những cái cảm giác đó nó giết chết tương lai, giết chết cuộc đời của mình. Quý vị thấy những đứa trẻ nó mê chơi game đó, rồi có phải giết hết cuộc đời nó không? Rồi nó đi vô cái nghiện ngập, nó phải giết cuộc đời nó không? Rồi đi vô cái cướp giật, phải giết chết cuộc đời không? Rồi đi vô những cái nghề mà sa đọa trị lạc, có phải giết chết cuộc đời không? Mà đó là gì? Đi tìm cảm giác, không biết được cái sự nguy hiểm của cảm giác. Cho nên Đức Phật dạy là quán chiếu sự cái vị ngọt của nó và sự nguy hiểm của nó, phải thường thường quán chiếu. Vị ngọt đó mình thấy rõ, thấy rõ để mình biết đó chỉ là vị ngọt, và vị ngọt chỉ đến đó mà thôi. Tất cả vị ngọt cảm giác cuộc đời nó tới đó thôi, nó không thấy hơn được nữa, tại người ta ảo tưởng thôi. Có gì thấy không? Người ta ảo tưởng thôi. Từ cái tình ái nè, từ cái vật chất nè, từ cái quyền uy nè, từ cái địa vị nè, từ bao nhiêu những cái thú vui đam mê, tất cả cái đó là cảm giác. Trong đó nó có vị ngọt, nhưng vị ngọt nó rất ít, rất là ngắn, rất là mong manh. Mà cái sự nguy hiểm của nó trong đó rất là sâu xa. Nếu mình không có chánh niệm, mình không thấy được là mình chết. Mình chết. Tự nhiên vậy cứ leo lên cái chơi mạo hiểm lên, quay cái nó rớt cái rồi chết. Tự nhiên đang bình nó khỏe vậy, em chịu có leo lên cái cầu mà cao 300 mét, buộc dây nhảy xuống cái chết. Vậy đó. Mà có những cái chết nó vô duyên lắm, tự nhiên khỏe mạnh vậy muốn nổi tiếng leo không dây không gì hết, leo lên cái lọt cái chết. Mới hai mấy tuổi à, muốn nổi tiếng. Mà nổi tiếng nó cũng là cảm giác chứ, nổi tiếng mà danh chánh ngôn thuận mà đạo đức mà lợi ích mà phục vụ cho nhân sinh thì cái nổi tiếng đó là đúng là chân chánh. Còn cái này nổi tiếng tào lao, không có ý nghĩa gì chứ, tầm phàm, không có trí huệ, không có nhận thức rõ mà làm tầm bậy. Rồi cuối cùng cũng mới cảm giác nó mà giết chết mình hết, quý vị thấy không? Giết chết mình hết. Rồi bây giờ trong gia đình nè, rồi bạn bè nè, vợ chồng nè, anh em cha mẹ nè, mà nếu mình không thấy cái tri ân, báo ơn, đền ơn, rồi mình cứ lo cái cảm giác của mình không, mà mình không nhìn cái cảm giác của người thân mình, nguy hiểm không? Nguy hiểm không? Mình chỉ biết cái cảm giác của mình thôi, còn mấy người thân mình không thèm để ý cảm giác của người ta, thì lúc đó làm sao? Người ta nấu cực khổ từ sáng tới trưa, rồi tới chiều người ta làm nguyên cái khóa tu vậy, mình bước vô chứ dở bẹt. Mình không tôn trọng cảm giác của người khác, quý vị thấy không? Rồi mình chỉ là không có biết nghĩ tới người khác thì như vậy, quý vị thấy là cái chỗ đó là chỗ thất bại. Và như mình không hợp tác được với ai nữa, không chơi ai, đóng cửa mình ở trong phòng vậy thôi. Giờ niệm Phật, về với Phật, không thèm chơi ai chứ. Về với Phật được không? Người sống mà không nổi, phải không? Người thân thương nhất của mình không để ý gì hết trơn, rồi sao về với Phật? Cho nên cái chỗ này mình phải để ý kỹ để mình tu. Cho nên niềm tin nè, rồi sau đó mình phải tinh tấn nỗ lực để mình thực hành, để mình tẩy cái tham sân si. Chuyển qua nó, nhìn sâu vô trong cảm giác thì mình thấy được cái căn cứ địa của phiền não. Chứ mình phải tinh tấn nỗ lực lên. Tinh tấn nỗ lực nó không phải tinh tấn mà lên trước bàn Phật tụng kinh hay là niệm Phật hay là ngồi thiền. Cái tinh tấn đó là tinh tấn nhỏ. Mà cái tinh tấn mà lớn là gì? Là luôn luôn nhìn lại thân tâm của mình. Bất cứ mọi lúc mọi nơi đều nhìn lại hết. Nhìn lại coi bây giờ có tham sân si không? Nếu mà có là lập tức tìm phương pháp hóa giải nó liền. Tại vì những cái này nếu mà nó phát khởi lên là lợi hay là hại quý vị? Lợi hay hại? Nói nhỏ xíu vậy, già rồi nói lớn một chút nghe không rõ. Lợi hay hại? Hại nhiều hay ít? Nhiều. Quý vị thấy chưa? Cho nên nhớ, bữa nay nhớ cái chữ, nhớ kỹ là cái mục đích của đạo Phật là chuyển hóa, là đoạn tận, là chấm dứt tham sân si. Tại nó làm cho mình khổ. Chính cái đó nó làm cho mình khổ đó. Mà mình muốn mà đoạn nó, mình phải tinh tấn. Tinh tấn thì Đức Phật dạy 4 cái sự tinh cần. Tinh cần thứ nhất là tinh cần chế ngự, nói cái từ chuyên môn mới tinh cần chế ngự. Nó tinh cần thứ hai là tinh cần là gì? Tinh cần là đoạn tận. Tinh cần thứ ba là tinh cần gì? Tinh cần tu tập. Tinh cần thứ tư là tinh cần gì? Tinh cần hộ trì. Thứ nhất là chế ngự, tức là luôn luôn á mình nó phòng hộ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của mình, lúc nào mình cũng phải giữ gìn hết trơn á. Lúc nào mình phải bảo hộ mắt, bảo hộ tai, cái lỗ tai của mình. Mắt là cửa sổ của tâm hồn. Nếu mà không giữ con mắt là cái cửa để cho các pháp nó đi vào. Nếu mà mình không giữ, không có chánh niệm á, thì con mắt này nó cũng dễ dẫn mình vô cái chỗ phiền não lắm. Quý vị thấy mắt có dễ dẫn phiền não không? Dễ không? Dễ, nếu mình không biết giữ gìn. Tự nhiên mình đi ngang vậy, mới bước vô đi ngang, tự nhiên nhìn mình thấy cái liếc vậy, liếc. Nếu mình không phòng hộ là mình thấy là nguy hiểm rồi. Quý vị thấy chưa? Hay là có một cái hành động gì đó, rồi cái lời nói, cái lỗ tai nè, mình phải phòng hộ nè. Tại sao quý vị leo lên xe phải đội nón bảo hiểm? Tại sao? Bảo vệ cái đầu. Tại sao lên xe hơi phải thắt dây an toàn? Bảo vệ cái thân. Tại sao ra nắng phải mang đội nón, phải mang mắt kiến mát? Bảo vệ cái làn da, bảo vệ con mắt, phải chưa? Tại sao trời lạnh phải khoác áo ấm vô? Tại sao phải mang dép, mang giày cho hàng hiệu cho đẹp? Tất cả những cái đó đều là bảo vệ. Mà mình lo bảo vệ cái thân thể mà mình không biết một cái cực kỳ quan trọng là tâm linh mà mình không chịu bảo vệ. Mình quên bảo vệ cái rất quan trọng là tâm. Chứ Đức Phật mình bảo vệ hộ trì căn. Căn là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là sáu căn. Hộ trì chứ hộ, bảo hộ, trì là giữ gìn đó. Phải luôn luôn đó. Mình khéo giữ gìn mà không giữ gìn là dễ phiền não lắm. Nghe một câu thôi là về ngủ không được. Nghe con câu mà ngủ không được. Ăn cơm không được. Bệnh ghê gớm vậy đó. Mình không biết hộ trì, không biết bảo vệ là phiền não liền. Rồi mình phải ra đoạn tận. Đức Phật nói là một người tu tinh tấn là gì? Là khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, bất cứ lúc nào mà trong tâm mình nó sanh khởi lên dục tham, sân hận, si mê, tật đố, ngã mạn nhân dân, là phải tìm cách tẩy gì nó liền, diệt nó liền, làm cho nó không còn hiện hữu nữa, chấm dứt nó, chặt nó giống như chặt cây cao, cây dừa vậy đó. Chặt nó, không cho nó mọc lên được lại nữa. Phải dùng mọi cách để chặt nó. Quý vị thấy không? Như vậy mới là người tu tinh tấn. Chứ không phải tinh tấn rồi vô lại, chứ bao nhiêu lại, mấy trăm lại, lại xong rồi ra thở hết nào mới lại. Tụng kinh ra nói khắp. Nó không phải. Cái đó là mới ban đầu thôi. Còn cái thật sự Đức Phật kêu là nhìn lại thân tâm của mình, để mà chuyển hóa tham sân si phiền não. Quý vị thấy không? Cho nên mình thành thương lắm, nhiều Phật tử đi chùa 30 năm rồi mà mới vừa chạm tới cái thôi, nó phực ra, nó giống như cái bình ga mà nó nổ, nổ bình ga. Mà mình thành nói cho vui là làm như lúc nào trong người cũng để lũ đạn hở, là móc ra quăng liền. Ghê vậy, nếu mình không có tu cho đúng chánh pháp á. Cho nên quý vị thấy không, cái này quan trọng á. Quan trọng chứ không khéo là mình tu trên hình thức ở ngoài nó trật lất, nó không có đi vào trọng tâm. Giống như mình bắn cung vậy, bắn vô cái hồng tâm, cái điểm mà đỏ đó đó, chánh giữa đó đó. Chứ còn mình bắn lệch ra ngoài hết đâu có tính. Tu cũng vậy đó, tu phải cho chánh tính, chánh kiến. À thì mình mới thành công. Mình thấy được liền, cái hiệu quả nó liền. Rồi cái tinh tấn thứ ba là gì? Là tinh tấn tu tập chánh niệm. Tu tập chánh niệm. Chánh niệm là gì? Phải nhớ thân này là sự kết hợp của tứ đại. Hồi nãy mình thành nói đó, quý vị sân lên là quý vị thấy rõ ràng là lửa nó bốc lên liền. Mỗi ngày quý vị có ăn có uống không? Có ai ngồi đây không ăn uống, giơ tay lên coi. Có không? Ăn là mình mượn vô đó. Mượn vô nó mượn nước nè. Rồi đồ ăn nó mọc từ đâu? Từ đất mượn vô. Rồi ngồi nãy giờ có khì khịch không? Thở có không? Mượn gió phải không? Rồi ánh nắng mặt trời, nhiệt độ trong cơ thể mình, tất cả cái đó là lửa. Thì cái thân mình trong đây là tứ đại, và ở ngoài là tứ đại nè, nó kết hợp. Và mình phải luôn luôn quán chiếu cái thân này là thân vô thường, chắc chắn sẽ già bệnh chết. Hồi sáng này chủ trì nhắc cho quý vị rồi đó. Thường thường nhớ, nó nhất định nó phải già bệnh chết. Để mình có cái gì? Có cái sự mà xả ly, đừng có bám chặt vô cái thân này. Sử dụng cái thân này một cách thông minh. Giống như mình mượn cái chiếc thuyền để mình qua bên cái bến bờ hạnh phúc an lạc bên kia vậy đó. Thì đó là mình có trí huệ. Rồi cuối cùng là tinh tấn gì? Tinh tấn là hộ trì, là giữ gìn các cái thiện pháp. Tức là bữa nay mình đi, mình nghe được cái này, mình thực tập được à. Luôn luôn nhìn là cảm giác nha, coi chừng tham sân si nha, ba cái tên giặc là nha. Luôn luôn phải nhìn nha không? Phải không? Thường thầy để nhìn, phải nhớ cái này hoài để nhìn. Chứ bữa nay vô đây ngồi đây nhớ, ngồi trở ra rồi thôi thầy đem về giùm con, con sách nặng. Cũng như không. Cho nên hộ trì thiện pháp là mình phải giữ được cái pháp đó. Rồi mình ứng dụng, mình tu. Có như thế chứ đó. Cho nên là tinh tấn, là niệm, chánh niệm và định. Nhiếp cái tâm mình cho nó an định, nó thanh tịnh. Cái trí huệ của mình nó tỏa sáng thì nó thấy rõ. trí huệ mình, sức mạnh của trí huệ. Quý vị thấy không? Quý vị mà mới ngồi có 1 tiếng hồ thôi mà nãy giờ quý vị có thấy trí huệ tỏa sáng không? Thấy không? Đức Phật đó, soi chứ đường cho mình đi là cái chỗ này nè. Cho nên Đức Phật nói rằng đa văn thánh đệ tử, đệ tử của ta là những cái người mà nghe nhiều chánh pháp, thấy rõ được cái con đường, thấy được cái phương pháp chuyển hóa. Còn nếu không mà quý vị thấy gì mình nghe, mình cũng nghe ngoài đó, nghe đủ thứ trơn mà nghe nó thêm phiền não, nghe nó thêm tham, thêm sân, thêm si. Còn cái nghe chánh pháp thì nó giúp cho mình làm giảm bớt cái tham sân si, mà nó làm cho mình tăng trưởng lên niệm định tuệ. Lúc luôn luôn lúc nào cái trí huệ mình cũng tỏa sáng, chánh niệm tỉnh thức hết á. Như vậy thì quý vị thấy là cái sự tu của mình là có một cái sức mạnh rất là lớn, nếu mà mình thật sự tu đúng chánh pháp. Sức mạnh nó phát xuất từ đâu? Từ cái chỗ mà trí huệ. Trí huệ nó là từ đâu mà mình có? Từ cái chỗ mình có cái niềm tin, dẹp cái mê tín mà mình thành tựu cái chánh tín. Thành tựu cái chánh tín. Chánh tín đó là tin gì? Tin Phật thật là sâu sắc, không còn dao động. Phật thật sự là bậc giác ngộ cứu cánh. Cái không có tin Phật giống như một vị thần linh, là thầy chỉ đường, là bác sĩ khám bệnh, ra toa cho thuốc, pháp là thuốc, mà cái pháp này nó thiết thực hiện tại, nhìn thấy được liền, nhìn vô nội tâm, tham biết là có tham, nóng giận biết là có nóng giận, si mê biết là đang có si mê, và có phương pháp chuyển hóa nó, chấm dứt nó, trừ diệt nó. Mà ngay lúc mình chấm dứt trừ diệt nó thì mình được hạnh phúc an vui, thấy rất rõ, đó là thiết thực, đó là hiện tại, đó là đến đây mà thấy, có khả năng giúp cho mình đi tới chỗ hướng thượng. Người trí tự giác hiểu được cái pháp đó. Tinh tăng là những bậc hiền thánh tăng, tin cái giới đem lại cho mình an lạc trong hiện tại và tương lai, thành tựu bất động tính, tứ bất động tính. Mà người nào thành tựu được 4 cái niềm tin không dao động này đó, là người đó đã nhập lưu, là vào dòng thánh thứ nhất trong Phật giáo đó, dự lưu quả là thể vào cái dòng trí huệ của Phật giáo. Mà cái này không phải là đại người xuất gia đâu, cư sĩ được rất nhiều vào thời Đức Phật, là nó vào 4 đôi 8 chúng của Đức Phật đó, dự lưu quả thành tựu 4 cái niềm tin bất động này là đã vào cái dòng thánh trí rồi đó, chứ không phải dễ đâu. Đó, quý vị thấy không? Đó cái thành tựu niềm tin, rồi từ cái tin đó mình phải siêng năng nỗ lực, rồi mình phải nhớ hoài để mình thực hành, rồi cái tâm mình yên định chuyên chú trong cái thực hành, thì cái trí huệ mình nó tỏ sáng ra, sẽ làm cho mình trở thành một người có cái sức mạnh lớn ở trong Phật giáo, có nền tảng, phải không? Có căn bản, có sức mạnh, và mình có thể giúp được rất nhiều người thân thương của mình. Kính chúc quý vị sau cái khóa tu này đều trở thành sức mạnh lớn trong Phật giáo.